Nông Kiều có phúc, chương 284, hắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Thị cùng La Nhị Phu Nhân chứng kiến Sở Hàm Yên như thế đều có chút buồn bực. Các bà trước đó cũng đã gặp tiểu cô nương một lần. Sở lệnh tiên cho con bé đi đến chào hỏi trưởng bối thân thích. Nó chu cái miệng nhỏ nhắn vặn vẹo đầu ngón tay nhỏ béo. Đứng ngốc ở nơi đó chính là không động. Sở lệnh tiên liền cười nói xin lỗi cùng những khách nhân này. Yên nhi sợ người lạ, liền cho người dẫn nó đi. Nhưng này Trần A Phúc vừa dụ dỗ, tiểu cô nương tựa như biến thành một người khác. Tiếng Lý Thị cười, ai ra, Trần cô nương còn chưa gả vào cửa Sở gia chúng ta. Tỷ nhi nhà ta cũng đã coi ngươi là mẫu thân rồi. Trần A Phúc làm bộ như không nghe thấy. Dẫn Sở Hàm Yên gặp khách nhân xong, liền sờ đầu tiểu cô nương thấp giọng nói. Thật ngoan ngoãn, Di Di cảm thấy cao hứng vì con. Trở về phòng ăn cơm đi thôi. Lát nữa Di Di đi nhìn con. Sở Hàm Yên gật gật đầu. Do Tống Mụ Mụ dắt ra phòng khách. Trước khi ra cửa, tiểu cô nương còn quay đầu nhìn Trần A Phúc một chút. Tươi sáng cười một tiếng. Sau khi ăn xong, những khách nhân xem hí khúc. Trần A Phúc do Ngọc Trạc cùng Hạ Nguyệt đi cùng. Đến Duyệt Đào Hiên Sở Hàm Yên ở trên nửa đường. Sở Chân chạy tới. Nàng nói, Trần gia tỷ tỷ, ta nghe nói người biết thiết kế xiêm y, những thứ khuy cài đẹp mắt kia đều là người thiết kế. Còn có xiêm y xinh đẹp của Yên tỷ muội. Giày xinh đẹp của Tam Thẩm Nhi, cũng là ngươi làm, đúng không? Ngươi cũng làm riêng cho ta bộ xiêm y cùng giày không đồng nhất dạng đi. Ta muốn mặc đi tham gia tiệc hoa đào sang năm, có được hay không vậy? Sau cùng, còn kéo tay áo Trần A Phúc làm nũng. Vị cô nương này còn thật không coi mình là người ngoài. Nàng và nàng ta là quan hệ như thế nào? Sao có thể mới vừa gặp mặt liền đề ra cái yêu cầu này? Vừa nhìn tựa như Lý Thị nương nàng. Lỗ mắt không phải nhỏ bình thường. Hoặc là các nàng đã sớm liền đề qua loại yêu cầu này với Sở Lệnh Tuyên. Lúc trước Sở Lệnh Tuyên mới nhắc nhở mình. Sở Chân mặc dù là đường muội Sở Lệnh Tuyên. Nhưng Lý Thị vì ích lợi nhị phòng đi theo Vinh Chiêu công chúa làm ầm ĩ, làm rất nhiều chuyện tổn thương đại phòng. Mình cho dù là thánh mẫu đi nữa, cũng không thể nào may xiêm y cho nữ nhi bà ta. Liền cười nói, Sở nhị cô nương đánh giá cao ta rồi. Ta nào biết thiết kế xiêm y gì. Những thứ khuy cài kia ngược lại trước ta nghĩ ra được. Nhưng chỉ biết làm nút áo. Cái khác cũng không biết. Xiêm y của Yên tỉ muội là nha đầu của nàng chiếu theo hàng mẫu thêu phường Nghê Thường làm ra. Giày của Tam Thẩm Nhi là nha đầu của ta chiếu hàng mẫu thêu phường làm. Sở nhị cô nương có thể mang nha đầu khéo tay đi lầu ba thêu phường Nghê Thường xem một chút. Chỗ đó có rất nhiều hàng mẫu đẹp mắt đấy. Sở Chân không nghĩ tới Trần A Phúc có thể cự tuyệt được trực tiếp như thế. Tức giận đến con mắt đều hồng. Dậm chân nói, ngươi thật quá. Trần A Phúc lạnh lùng nhìn Sở Chân. Cách chương.